Chiến thần xuất kích, chương 644, góc truyện audio.com, chương 644, cảm xúc của Mộ Dung Xuân Giang Vô Song chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là tộc trưởng. Giờ thì cô cũng bắt đầu nghĩ đến việc tiếp theo, bất kể mục đích của Giang Lạc là gì, bây giờ cô phải làm gì đó để ổn định vị trí của mình. Cô đến gặp Cao Nghị, đúng lúc này, Giang Cung Tuấn đã lên máy bay đặc biệt đến thành phố Tử Đằng. Trên máy bay, Đường Sở Vi liên tục cầm một thanh kiếm đen. Giang Cung Tuấn cau mày, không nhịn được hỏi, thanh kiếm này chính là tà kiếm mà ông nội nói. Ừ, Đường Sở Vi gật đầu. Giang Cung Tuấn nói, ông nội nói, đây là tà kiếm có thể khiến người mê hoặc khống chế người, không? Đường Sở Vi kiên quyết lắc đầu. Giang Thời nói nếu cầm thanh kiếm này, ông ấy sẽ có ý muốn giết người. Tuy nhiên, cô ấy đã không làm vậy. Chồng à, đây, không phải là một thanh tà kiếm. Thanh kiếm là vật chết. Làm sao có thể là một tà kiếm? Chỉ có lòng người mới ác độc. Em không có cảm giác gì khi cầm thanh kiếm này. Đường Sở Vi nhìn Giang Cung Tuấn giải thích. Nhưng, Giang Cung Tuấn trên mặt có chút do dự, anh muốn nói cái gì, nhưng là không nói ra. Em biết anh muốn nói gì. Em sẽ kiềm chế cảm xúc của mình. Em sẽ không dùng chân khí nữa. Chỉ cần không sử dụng chân khí, em sẽ không gặp bất kỳ tai nạn nào. Hơn nữa, em nghĩ rằng miễn là anh cho ta một chút thời gian, em có thể khống chế thân thể. Huyết ma, Đường Sở Vi vẻ mặt tự tin. Ban đầu, khi cô bị ma hóa, cô không có trí nhớ. Nhưng khi cô ấy đến nhà họ Cửu giết Cửu Khải Huân, cô đã có ký ức, cô cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân. Vào thời điểm đó, chỉ cần Cửu Khải Huân không tấn công cô ấy, cô chắc chắn sẽ có thể kiềm chế. Nó, được, Giang Cung Tuấn gật đầu, cũng không nói gì. Ông xã, sức khỏe của anh thế nào? Đường Sở Vi chuyển chủ đề. Giang Cung Tuấn nói, hiện tại không sao cả. Anh không khác gì người thường, anh không thể sử dụng chân khí. Một khi sử dụng chân khí, kinh mạch và nội tạng của anh sẽ không thể chống lại được, chân khí bị hư hỏng tức thì, muốn chữa trị nữa thì phiền lắm. Thật tốt quá, Đường Sở Vi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Xuân ngồi bên cạnh không nhịn được xen vào nói, anh Giang, nội môn giả kim của con rùa, anh nên luyện chế càng sớm càng tốt. Sau hội nghị Thiên Sơn, nhất định sẽ có kẻ mạnh từ mọi phía rình rập một thời gian. Nhưng tiếp theo, nhất định sẽ không được yên ổn, cho dù thương tích của anh có hồi phục sức lực trở lại đỉnh cao, anh cũng không đủ sức để lật ngược tình thế. Mộ Dung Xuân nhắc nhở, Giang Cung Tuấn sẽ không biết sao, nhưng lần này anh bị cường giả đánh lén bằng toàn bộ sức lực, việc anh có thể sống sót đã là kỳ tích rồi. Ngay cả khi anh thành thục nghịch thiên âm dương, cũng khó có thể lấy lại sức một lần nữa. Tôi sẽ cố gắng, Giang Cung Tuấn nói, thật ra thì tuổi này cũng khá rồi. Mộ Dung thâm thở dài. Ông ta sống cách đây trăm chục năm, ở thời đại trăm năm trước năm nào cũng đánh nhau, dân chúng khốn khổ chưa kể người chết trận, người chết đói nhiều vô số kể mỗi năm. Bây giờ chết đói không còn là chuyện trong thời đại này. Ông ta cũng không muốn chiến tranh lại nổ ra, lại một lần nữa để cho nhân dân lâm vào xung đột chiến tranh. Âu Dương gia thuộc cổ môn có tham vọng, Âu Dương Lãng lại càng tham vọng, tiếp theo nhất định sẽ làm mọi cách để nắm lấy quyền lực. Người như vậy phải chết. Chà, thật sự rất tốt, Giang Cung Tuấn gật đầu nói, đây là tất cả xương máu của người năm xưa. Chúng ta phải trân trọng nó, đừng để người ta phá vỡ sự cân bằng này. Mộ Dung Xuân nói, Giang Cung Tuấn, nếu như anh có thể khôi phục thực lực của tôi sẽ hết lòng giúp đỡ, dùng quãng đời còn lại để bù đắp những sai lầm nửa đời đầu của ta. Giang Cung Tuấn không biết nhiều về những gì đã xảy ra 100 năm trước. Anh chỉ biết rằng Mộ Dung Xuân đã đưa cổ môn vào cuộc chiến. Đoan Hùng giành được chiến thắng, được thành lập một cách thuận lợi. Ông ta đã bị đánh bại trong trận nội chiến, sau đó, ngay cả gia tộc cũng bị bắt. Nếu như vậy, Mộ Dung Xuân hoàn toàn không sai. Không chỉ là sự thật mà ông ta còn là một anh hùng dân tộc thực sự. Mộ Dung Xuân, ông có thể kể cho tôi nghe chuyện của 100 năm trước được không? Giang, Cung Tuấn hỏi, anh thực sự muốn biết phần lịch sử chưa được biết đến này. Mộ Dung Xuân gật đầu, cổ môn của chúng tôi là một kho dự trữ. Trong kho dự trữ này, có ba dòng họ chính là Mộ Dung, Âu Dương và Độc Bộ. Ba bộ tộc của chúng tôi là dòng cổ sư, chúng tôi cũng dựa vào cổ trùng để kiếm sống. Khi người ngoài nhắc đến cổ, họ đều sợ hãi. Thực ra cổ không đáng sợ như vậy, cổ vừa có thể hại vừa có thể cứu người. Hơn 100 năm trước, Vương Triều tự đóng cửa và các nước phương Tây trỗi dậy, thời đại của vũ khí nóng đã đến. Nếu bạn tụt lại phía sau, bạn sẽ bị đánh. Đây là sự thật không thay đổi, hơn 100 năm trước triều đại tiền nhiệm của các thế lực phương Tây là Đoan Hùng đã phát động cuộc tấn công, cả nước rơi vào cảnh lầm than. Triều đại trước đây của Đoan Hùng cũng buộc phải nhường đất và bồi thường, điều này dẫn đến việc gia tăng sự thống trị của các cường quốc phương Tây trên cả nước. Nhân dân khốn khổ, các lực lượng vũ trang địa phương liên tục xuất hiện để chống lại các cường quốc phương Tây, ba họ của cổ môn của tôi cũng đã trở thành một thành viên của kháng chiến, nhiều năm kháng chiến cuối cùng đã đánh đuổi được kẻ thù. Là một chiến binh, tôi sẵn sàng cuộc chiến, tham gia vào cuộc xâm lược của các quốc gia khác nhau. Ít nhất 300 triệu người dân của quốc gia chúng ta đã chết trong đất nước của kẻ thù. Tôi đề nghị nhân cơ hội này xâm lược đất nước của kẻ địch. Báo thù cho người chết, trả nợ máu. Ngoài ra, thủ lĩnh liên quân chủ trương nghỉ ngơi dưỡng sức nên đã xảy ra mâu thuẫn, nội chiến nổ ra. Kết thúc cuộc nội chiến này, cổ môn của chúng tôi bị tiêu diệt. Mộ Dung Xuân nói, về sự kiện đã qua, nếu tôi có thể suy nghĩ rõ ràng vào thời điểm đó và nhìn ra xa, thì cuộc nội chiến này có thể tránh được. Trong phân tích cuối cùng, tôi đã thiền cận, nếu tôi có thể nhìn thấy lâu dài, thì cuộc nội chiến có thể tránh được. Nhìn lại hiện tại, định hướng và chiến lược phát triển của Vương đã đúng. Giang Cung Tuấn im lặng nghe, phân tích lý trí, Mộ Dung Xuân nói đúng, nợ máu trả máu, đây cũng là phong cách của anh. Nếu cấp dưới của anh chết trong trận chiến, anh cũng sẽ tìm mọi cách để trả thù cho cấp dưới của mình. Ông Mộ Dung, tôi nghĩ ông nói đúng, nếu tôi là ông trăm năm trước tôi cũng sẽ quyết định như ông. Tôi sẽ lựa chọn nhân cơ hội này để đưa quân đến nước địch báo thù cho những người anh em đã chết ở chiến đấu, vì đất nước và chiến đấu vì nhân dân. Vì lợi ích nhiều hơn. Ha ha, Mộ Dung, Xuân cười to nói, vậy anh mệnh chỉ là quân nhân, vĩnh viễn sẽ không trở thành chính khách. Một nhà chính trị kiệt xuất cần phải xem xét tình hình tổng thể. Nếu dùng lực lượng vũ trang để giải quyết vấn đề, thì ngày đó sẽ không có hòa bình trên thế giới. Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi, cười nói, xem ra có lý. Đó là lý do tại sao các quốc gia ngày nay được chia thành các giới quân sự và chính trị. Nếu quân đội nắm quyền kiểm soát quyền lực thì sẽ lộn xộn. Giang Cung Tuấn nở nụ cười. Trên đường đến thành phố Tử Đảng, anh đã nói chuyện rất nhiều với Mộ Dung Xuân. Nói về cuộc kháng chiến trăm năm trước và kết quả của cuộc kháng chiến trăm năm sau. Cũng tán gẫu về các công việc của chính phủ, ông nói rất nhiều về những vị vua này trong thế kỷ qua. Các vị vua này đều có những đóng góp to lớn cho sự phát triển và xây dựng của Đoan. Hùng, Cách, Trương.